Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212. Chương 212: Đi đường khó khăn. Điển Hoa nhìn sau cùng không biết thế nào, còn nói đến hắn thân lên rồi, xem bọn hắn nói cũng nói xong rồi, ăn cũng ăn xong, liền rút lui cách âm kết giới, nói: "Tốt rồi, ăn cơm chưa? Bắt đầu lên đường đi." Huyền Mẫu cùng Định Tuệ lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm. Huyền Mẫu đứng dậy trả tiền cơm, nói: "Sư thúc thổ, ta cái này đi Sa Mã Hành thuê xe ngựa." Định Tuệ không yên lòng, cùng Điển Hoa nói một tiếng, cũng đi theo. Huyền Mẫu cùng Định Tuệ không lâu liền trở lại, đi theo phía sau một chiếc xe ngựa. Sa Phu là một cái trung thực nam tử trung niên. Huyền Mẫu vì Điển Hoa giải thích nói: "Ta thuê một cái đến Sán Thủy Hà kế tiếp tiểu trấn xe ngựa. Khoảng cách càng ngắn, càng có người nguyện ý thuê. Ta nghe ngóng, nơi đó cũng có một cái bến tàu. Tuy rằng không lớn, bất quá cũng có đội thuyền thông hành. Đến lúc đó, chúng ta nhìn tình huống, là thuê thuyền vẫn là thuê xe ngựa." Điển Hoa quan sát một chút cái này xe ngựa so Tề phủ xe ngựa nhỏ hơn nhiều, chất liệu mỗi phương diện cũng lệch nhiều, nhất là ngựa, nhìn xem gầy không rồi chít chít, ủ rủ cộc cộc, ai, căn bản không thể so sánh, a không thể so sánh. Quả nhiên là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó khăn a. Điển Hoa trong lòng những ý nghĩ này, tự nhiên không thể biểu đạt ra đến. Lạnh nhạt gật đầu nói: "Không tệ." Tiếp đó an bài Trương Quân cùng Tiểu Khấu lên trước xe ngựa. Tiếp đó Điển Hoa mới lên xe ngựa. Định Tuệ mua sắm đồ vật, trở về cũng lên xe ngựa. Cần phải có một người cùng Sa Phu người ngồi cùng một chỗ. Huyền Mẫu bối phận nhỏ nhất, tự nhiên là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Xe ngựa chậm rãi lái rời Sán Khẩu Trấn, lái vào Sán Thủy Hà bờ bắc quan đạo, dọc theo Sán Thủy Hà lưu động phương hướng, hướng đông bắc phương hướng chạy tới, ngồi tại Sa Phu bên cạnh Huyền Mẫu, nhìn về phía Sán Thủy Hà đối diện, bờ nam đại đảo tỏ ra vết chân thưa thớt, mà đầu này bờ bắc quan đạo, lại xe ngựa không dứt. Huyền Mẫu trong lòng mặc dù có đáp án, vẫn là hướng Sa Phu hỏi dò chứng thực nói: "Lương lão trưởng, cái này bờ nam xe ngựa thế nào ít như vậy a?" Sa Phu Lương lão hán thao lấy một khẩu nồng đậm Sán Khẩu Trấn tiếng địa phương nói: "Từ năm nay bắt đầu, bờ nam quan đảo có thể không thái bình, đầu tiên là náo quỷ túy, sau đó liền náo nạn trộm cướp, dần dần, bờ nam liền không có người đi rồi, bờ nam bên kia cũng chuyển rời đến bọn ta bờ bắc đến rồi." Nói đến đây, ngữ khí bên trong có một luồng thân là bờ bắc mã Sa Phu kiêu ngạo. "Tiên sư, ngươi tìm ta, là tìm đúng người, ta chạy bờ bắc đường dây này chạy đã bao nhiêu năm. Đường này, quen thuộc cực kỳ, bảo đảm lại nhanh liền ổn liền an toàn tích đem các ngươi đưa đến 340 bên ngoài Sán Đức." Trấn, trong xe ngựa, Điển Hoa lấy ra màu xanh đĩa ngọc, lại lần nữa hướng Tiểu Khấu cùng Trương Quân mi tâm đánh hai đạo thanh quang, dặn dò: "Đây là xế chiều hôm nay chương trình học, các người cố gắng hồi tưởng cùng lý giải, vi sư có việc phải đi ra ngoài một chuyến." Tiểu Khấu cùng Trương Quân vừa mới tiếp nhận xong đại lượng tin tức, đầu còn tại choáng váng, bản năng gật gật đầu. Định Tuệ đoán cái gì nói: "Sư thúc ngự kiếm đi qua muốn đi chém yêu." Điển Hoa gật gật đầu, dặn dò Định Tuệ vài câu, tiếp đó một điểm phía sau tiên kiếm. Điển Hoa rèm xe vén lên, nhẹ nhàng điểm một cái đơn giản trường nhãn pháp che khuất Lương lão hán tầm mắt. Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào tiên kiếm bên trên, tiên kiếm mang theo hắn phóng lên tận trời, tiêu thất tại Định Tuệ cùng Huyền Mẫu trong tầm mắt. Lương lão hán gặp màn xe mở, lại không người ra tới, còn tưởng rằng Định Tuệ đạo trưởng rèm xe vén lên tìm hắn có việc. Liền hỏi thăm một câu, vị này tiên sư, ngài có chuyện gì? Định Tuệ lắc đầu, màn xe tự động rơi xuống, chặn lại tầm mắt. Định Tuệ ánh mắt vẫn như cũ hâm mộ nhìn Điển Hoa tiêu thất phương hướng. Điển Hoa sư thúc cái này ngự kiếm phi hành thuật, thật là nhất tuyệt, nói một tiếng kiếm tiên, thực đến mà danh quy. Nhìn thoáng qua mới vừa từ trong thoáng chốc khôi phục thần trí Tiểu Khấu cùng Trương Quân, vẻ hâm mộ rơi xuống trên thân hai người, kìm lòng không được cảm thán nói, các ngươi thật là tốt số a. Đuổi lên rồi thời điểm tốt, liền gặp tốt sư phụ, tương lai đều có thể a. Huyền Mẫu nghe đến Định Tuệ cảm thán, tán đồng gật đầu cười, nhưng không có nói cái gì, mà là nhìn về phía bờ nam ít ai lui tới quan. Thầm nghĩ, nhân tộc đại kiếp, cũng là nhân tộc thật lớn kỳ ngộ, càng là ta đạo môn thật lớn kỳ ngộ, ẩn nhẫn ngàn năm. Cái này sớm mai bừng bừng phấn chấn. Tiểu Khấu phục hồi thần trí, mới phát hiện sư phụ không thấy, mơ hồ trong đó tựa hồ nghe đến sư phụ căn dặn vài câu cái gì, lại nhất thời ở giữa nghĩ không ra, vội vàng hỏi dò Định Tuệ đạo trưởng nói, sư phụ đâu này, Tiểu Khấu sư phụ thế nào không thấy. Định Tuệ nhìn xem tỉnh tỉnh mê mê Tiểu Khấu, nghĩ đến khả ái tôn nữ, ha ha cười nói, sư phụ ngươi a, đã tại phía xa ngoài trăm dặm, hàng yêu trừ quỷ đi. Ha ha, chấm ngoặc kép, lần theo sán thủy hà, Điển Hoa khống chế lấy tiên kiếm tại trăm trượng giữa không trung, hướng về hạ lưu bay đi, một bên phi hành, một bên thưởng thức sán thủy hà phong cảnh, trong lòng cùng tế thủy hà tiến hành so sánh. Tế thủy hà cùng sán thủy hà từ chiều dài đến độ rộng đều không khác mấy, chỉ là một cái hướng đông nam phương hướng chảy vào biển rộng, một cái hướng đông bắc phương hướng chảy vào biển rộng, lại thêm mộc thủy hà. Từ trên bản đồ nhìn, hiện lên một cái chữ kỳ hình dạng, bao gồm nửa cái U Sơn quận cùng toàn bộ sán đảo quận, cùng bộ phận quê cha đất tổ quận cùng An Thành quận. Cái này cái chữ kỳ hình dạng khu vực chủ yếu là bình nguyên, lớn nhỏ sông ngòi rất nhiều, nhằng nhịt khắp nơi, liên tiếp sông nhỏ cùng dòng suối nhỏ tụ hợp vào tế thủy hà cùng sán thủy hà cái này hai con sông lớn, gia tăng lấy hai con sông lớn uy thế, duy trì thao thao bất tuyệt chi tượng. Tại suối nhỏ sông nhỏ ở giữa tọa lạc lấy từng cái khói bếp lượn lờ thôn xóm cùng tiểu trấn. Thôn xóm cùng tiểu trấn chung quanh là từng khối quy hoạch ngăn nắp ruộng nước, lờ mờ có thể thấy được rất nhiều còng lưng tại đồng ruộng lao động thân ảnh. Vọng khí thuật, tầm mắt phía dưới, mỗi cái thôn xóm trên không đều có một đoàn màu đỏ nhạt đám mây. Đám mây trên không đồng thời không có bất kỳ cái gì thế lực biểu tượng, chỉ là cùng trên bầu trời bay lượn tại biển mây kim long xen lẫn chiếu rọi. Sán thủy hà phiến khu vực này là Tam Hà huyện, không phải thế gia đại tộc đất phong, cho nên mới lấy hoàng tộc khí vận làm chủ sao? Nếu như là tại tế thủy huyện, không biết những này thôn xóm cùng tiểu trấn khí vận đám mây có phải hay không cùng đại biểu tế thủy tề thị khí vận. Cái kia màu xanh lão ưng xen lẫn chiếu rọi, tuy rằng trong lòng có suy đoán, thế nhưng không có gì tuyệt đối. Có cơ hội đi thế gia đại tộc thống trị địa phương thực địa khảo sát một chút, liền có thể nghiệm chứng. Điển Hoa đi ngang qua sán Đức Trấn, tiếp tục hướng hạ du bay đi. Bay hơn 10 dặm, phát hiện trên mặt sông đã bị hình trinh ti đội tàu phong tỏa. Cái này hình trinh ti thật là quản được bao quát, người bản án quản, quỷ quái bản án quản, yêu quái này bản án cũng quản. Phản ứng cũng cực kỳ kịp thời, nhanh như vậy liền kịp phản ứng, bắt đầu phong tỏa đường sông. Chỉ là, bọn hắn có đối phó yêu quái thủ đoạn sao? Điển Hoa tiếp tục hướng hạ du bay đi, rất nhanh tới Sán Đức trấn hạ lưu 20 dặm bên ngoài. Ngay tại trình diễn một trận một chỗ kịch liệt đánh nhau. Thì ra là thế, Hình Trinh Ti phụ trách phong tỏa đường sông, đạo môn người ra mặt ứng đối sao? Hình Trinh Ti vậy mà cùng đạo môn có dạng này quan hệ thân mật. Phát hiện ba cái đạo sĩ cùng yêu quái chiến trường, Điển Hoa tiến nhập ẩn thân trạng thái, chậm rãi hạ thấp độ cao, tới gần chiến trường, dùng vọng khí thuật phát hiện núp ở dưới nước xà yêu sau đó. Điển Hoa trong lòng hơi động nói, lần này ngược lại là một cái cơ hội, hiểu rõ đạo môn cơ hội, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.